投资们好，今天我们继续学4500个常用词语吧。今天我们学到第23集。Hôm nay chúng ta sẽ học đến tập 23 của chương trình 4500 từ vựng tiếng Trung thông dụng nhé. Hôm nay chúng ta sẽ học các từ vựng và các câu sau đây. Từ vựng thứ nhất hôm nay đó là từ bía dẫn. Bía dẫn nghĩa là người khác. Câu ví dụ thứ nhất, 家里只有我没有别人。家里trong nhà chỉ có tôi, chỉ có tôi, mấy hiểu bìa dẫn, không có ai khác. 家里只有我没有别人。Câu ví dụ tiếp theo, 做好自己的事，别人爱怎么说就怎么说。做好làm cho tốt自己的事việc của chính mình, 别人người khác hoặc có thể dịch là mọi người, ai怎么说muốn nói thế nào就怎么说thì cứ nói thế ấy. 做好自己的事，别人爱怎么说就怎么说。Câu ví dụ tiếp theo, 不要那么自私，你要懂得为别人着想。不要đừng那么自私ích kỷ như vậy, 自私nghĩa là ích kỷ. 你要懂得 bạn cần phải biết, 为别人着想nghĩ cho người khác, 着想là nghĩ hoặc là suy nghĩ. 不要那么自私你要懂得为别人着想。Từ vựng tiếp theo đó là từ bía sù. Bía sù nghĩa là biệt thự. Câu ví dụ thứ nhất, 他现在变成土豪了, 住别墅, 开豪车。他现在变成土豪了, 住别墅, 开豪车。他现在, anh ấy bây giờ, 变成, trở thành, 土豪了。土豪là đại gia.住别墅 ở biệt thự, khai hào chưa, lái xe sang, hào chưa là xe hạng sang. 他现在变成土豪了, 住别墅, khai hào chưa. Câu ví dụ tiếp theo, 这是一栋欧式别墅. 这是, đây là, 一栋, tung đây là lượng từ cho tòa nhà. 欧式别墅, 别墅là biệt thự, 欧式là phong cách châu Âu.这是一栋欧式别墅。Câu ví dụ tiếp theo, 西湖附近有不少别墅。西湖附近 gần Tây Hồ, 有不少 có không ít, 别墅 biệt thự. 西湖附近有不少别墅。Từ vựng tiếp theo trong bài hôm nay đó là từ宾馆。宾馆nghĩa là nhà nghỉ. Câu ví dụ thứ nhất, 这家宾馆的服务很不错。这家宾馆的服务, cách phục vụ của nhà nghỉ này, 很不错, rất tốt. 这家宾馆的服务很不错. Câu ví dụ tiếp theo, 找了好几家宾馆, 都没有空房间了, 我只好到三级酒店去住一晚. 找了, đã tìm, 好几家宾馆, những mấy nhà nghỉ, 家 đây là lượng từ cho từ宾馆,có thể dùng lượng từ là cửa, hảo chỉ cửa bình quản hoặc là chia. Tâu mấy hiểu không phán chen lờ, đều không còn phòng trống nữa. Mấy hiểu sợ mà lờ là không còn cái gì đó nữa. Không phán chen là phòng trống. Ủa chứ hảo, tôi đành phải. Tao tới, san trí chiều tiền, khách sạn 3 sao, chỉ chú ý quản để ở một đêm. Chào lơ hảo chỉ chia bình quản, tâu mấy hiểu không phán chen lờ.我只好到三级酒店去住一晚。Câu ví dụ tiếp theo, 他每次出差来北京都住在宾馆。他每次, anh ấy mỗi lần, 出差, đi công tác, 来北京, tới Bắc Kinh, 都住在, đều ở tại, 宾馆, nhà nghỉ. 他每次出差来北京都住在宾馆。Từ vựng tiếp theo đó là từ bía trừ.Bía trừ có nghĩa là độc đáo, mới mẻ hoặc mới lạ. Câu ví dụ thứ nhất, 这辆车看上去很别致。这辆车, chiếc xe này, 看上去, trông như thế nào đó, tức là nói về cái bề ngoài của nó. 很别致, rất độc đáo. 这辆车看上去很别致。Câu ví dụ tiếp theo, 房子的设计很别致。Phán chữ tờ sửa chỉ, thiết kế của căn nhà. Sửa chỉ là thiết kế, phán chữ là căn nhà. Khẩn bía chữ, rất độc đáo. Phán chữ tờ sửa chỉ, khẩn bía chữ. Câu ví dụ tiếp theo, 我想送他, tôi muốn tặng anh ấy, 一件别致的生日礼物, đây là cụm danh từ. 一件là một, 生日礼物, món quà sinh nhật, 别致, độc đáo. 我想送他一件别致的生日礼物. Từ vựng tiếp theo đó là từ别扭. Bia niệu nghĩa thứ nhất là lời nói hoặc là bài văn nghe không thuận hoặc là kỳ cục. Và nghĩa thứ hai nghĩa là tức nhau hoặc là gây chuyện với nhau. Và nghĩa thứ ba là trong lòng khó chịu, khó xử lý hoặc là kỳ cục. Thông thường thì người ta hay sử dụng nghĩa thứ nhất và nghĩa thứ hai hơn, còn nghĩa thứ ba thì ít dùng hơn một chút. Trước hết chúng ta đến với nghĩa thứ nhất là lời nói hoặc là bài văn nghe không thuận hoặc là kỳ cục. Chúng ta có câu ví dụ sau đây. Chưa yang xua ye xính. 不过听起来有点别扭。这样说, nói như thế này, 也行, cũng được. 不过, nhưng có điều, 听起来, nghe, 有点别扭, có chút không thuận. 这样说也行, 不过听起来有点别扭. Câu ví dụ tiếp theo, 他说的中国话, 听着有点别扭. 他说的中国话, đây là cụm danh từ,Trung của hoa tiếng Trung, tha xua đợ mà anh ấy nói, thiên trợ là nghe như thế nào đó, dấu tiếng bìa niệu có chút không thuận, hoặc có thể dịch là có chút kỳ cục. Tha xua đợ Trung của hoa, thiên trợ dấu tiếng bìa niệu. Câu ví dụ tiếp theo, chờ cơ duy dự thai trắng, tú chỉ lại thai bìa niệu lợ. Chờ cơ duy dự câu này, thai trắng quá dài, tú chỉ lại đọc lên, thai bìa niệu lợ. Kỳ cục quá. 这个句子太长, 读起来太别扭了. Và nghĩa thứ hai của nó là tức nhau hoặc là gây chuyện với nhau. Ví dụ, 闹别扭, 闹别扭nghĩa là giận nhau. Chúng ta có câu ví dụ sau đây. 这两个人一见面就闹别扭. 这两个人, hai người này, 一见面cứ hễ gặp nhau, 就闹别扭là gây chuyện với nhau.这两个人一见面就闹别扭。Câu ví dụ tiếp theo, 看你有点不高兴，是不是跟老婆闹别扭了？看你中板有点có một chút, 不高兴không vui, 是不是có phải là跟老婆闹别扭了, tức nhau với bà xã không? 看你有点不高兴，是不是跟老婆闹别扭了？Và nghĩa thứ ba của nó là trong lòng khó chịu hoặc là khó xử lý hoặc kỳ cục. Ví dụ, mải lợ chèn giá phỉn phải, xin lý chân bìa nhậu. Mải lợ đã mua phải, chèn một cái hoặc một chiếc gì đó. Giá phỉn phải, hàng giả mạo hàng hiệu. Ở đây chúng ta có thể hiểu là mua một chiếc áo giả hàng hiệu. Xin lý trong lòng chân bìa nhậu, thật là khó chịu.买了件假品牌，心里真别扭。各位组接听，今天天气真别扭，一会热，一会凉。今天 hôm nay 天气 thời tiết 真别扭 thật là kỳ cục. 一会热 lúc thì nóng, 一会凉 lúc thì se lạnh. 今天天气真别扭，一会热，一会凉。Từ vựng tiếp theo đó là từ bing báo. Bing báo nghĩa là mưa đá. Câu ví dụ thứ nhất, khoai chu lái khan à, xia bing báo lở. Khoai chu lái khan à, mau ra xem đi, xia bing báo lở, có mưa đá. Khoai chu lái khan à, xia bing báo lở. Câu ví dụ tiếp theo, chúa thiên tờ bing báo, bà si hùng sư, tâu giá lan lở.Chúa thiên tờ binh báo, đây là cụm danh từ, binh báo trận mưa đá, chúa thiên tờ ngày hôm qua, bả si hùng sư tâu giá lan lở. Câu chữ bả thì chúng ta dịch động từ trước, giá là đập, lan là dập, giá lan là làm dập, si hùng sư cà chua. Chúa thiên tờ binh báo, bả si hùng sư tâu giá lan lở. Câu ví dụ tiếp theo,这场冰雹造成了农产品的巨大损失。这场冰雹, trận mưa đá này, 造成了, đã gây ra hoặc đã gây nên, 农产品的巨大损失。损失là thiệt hại, 巨大là rất lớn, 农产品的, của nông sản. 这场冰雹, 造成了农产品的巨大损失。Từ vựng tiếp theo đó là bing chi lính hoặc là bing chi lính, nghĩa là kem. Câu ví dụ thứ nhất, 我喜欢吃草莓味的冰淇淋。我喜欢吃, tôi thích ăn, 草莓味的冰淇淋, đây là cụm danh từ, 冰淇淋, kem, 草莓味的, vị dâu tây, 草莓 là quả dâu tây, và 味là vị, 草莓味là vị dâu tây.我喜欢吃草莓味的冰淇淋。Câu ví dụ tiếp theo, 给我一杯巧克力冰淇淋。给我cho tôi, 一杯 một ly, 巧克力冰淇淋, kem sô-cô-la. 巧克力 là sô-cô-la, và 冰淇淋 là kem. 给我一杯巧克力冰淇淋。Và chúng ta có từ 冰棒 hoặc là 冰棍, có nghĩa là kem que.Từ vựng tiếp theo đó là từ bing xiang. Bing xiang là tủ lạnh. Câu ví dụ thứ nhất, bing xiang lǐ yǒu yǐn liào. Bing xiang lǐ trong tủ lạnh, yǒu yǐn liào có đồ uống. Bing xiang lǐ yǒu yǐn liào. Câu ví dụ tiếp theo, mài bing xiang jiù yīngài mài xīn de, bù gài mài èr shǒu huò. Mài bing xiang mùa tủ lạnh, jiù yīngài thì nên mài xīn de, mua hàng mới.Bù cai không nên mãi mua ở sổ hùa hàng second hand. Mãi bình xiang chịu yên cai mãi xin đỡ. Bù cai mãi ở sổ hùa. Câu ví dụ tiếp theo. Chính bà xiên rậu phạm trình bình xiang đỡ lẩn tùng sư. Chính bà xiên rậu phạm trình bình xiang đỡ lẩn tùng sư. Chính bà xiên rậu phạm trình bình xiang đỡ lẩn tùng sư. Chính xin hãy...Phần đằng sau đây là câu chữ bả chúng ta dịch động từ trước. Phẳng, đặt hoặc là để. Xiên rậu, thịt tươi. Chỉn, vào. Bình xiang tờ lẩn tùng sư. Lẩn tùng sư là ngăn đá. Bình xiang tờ của tủ lạnh. Chính bả xiên rậu, phẳng chỉn bình xiang tờ lẩn tùng sư. Từ vựng tiếp theo đó là từ bỉnh, là C, tức là ABC đó. Nếu như không gọi là ABC mà gọi theo cách nói của tiếng Trung thì sẽ là bỉnh.Và ABCD họ sẽ nói là giá ý bình tiên. Giá là A, ý là B, bình là C và tiên là D. Chúng ta có câu ví dụ sau đây. Su phá bỉ sai bình ban chủ tớ tỷ y. Su phá bỉ sai bình ban chủ tớ tỷ y. Su phá bỉ sai trong cuộc thi thư pháp. Bỉ sai là cuộc thi đấu và su phá là thư pháp. Bình ban lớp C.取得giành được, tỷ y giải nhất. Su phá bỉ sai, bình ban取得tỷ y. Từ vựng tiếp theo đó là từ bình can. Bình là cái bánh, can là khô, bình can là bánh quy. Câu ví dụ thứ nhất, 我不太爱吃饼干. 我不太, tôi không gì đó cho lắm. 爱吃, thích ăn, 饼干, bánh quy. 我不太爱吃饼干.Câu ví dụ tiếp theo, 你要牛奶饼干还是巧克力饼干? 你要, bạn muốn, 牛奶饼干, bánh quy sữa. 牛奶 là sữa, 饼干 là bánh quy. 还是, hay là, 巧克力饼干, bánh quy sô-cô-la. 你要牛奶饼干还是巧克力饼干? 旅游时, 我常常带些饼干. 旅游时, khi đi du lịch,我常常, tôi thường, tài, mang theo, xia, một ít, bình can, bánh quy. Lùi yếu sứ, 我常常带些饼干. Từ vựng tiếp theo đó là từ bình phây. Bình phây nghĩa là không phải là, nó có mức độ nhấn mạnh hơn là từ bú sử. Câu ví dụ thứ nhất, 这是假茅台酒, bình phây chân phỉn. 这是, đây là, 假茅台酒, rượu mao đài giả.Giả là giả, mao thái chiều là rượu mao đài. Bình phây không phải là chân phỉn hàng thật. Chưa sự giả mao thái chiều, bình phây chân phỉn. Câu ví dụ tiếp theo. Chưa chen sự thai phụ giá, bình phây ý chư hoa, nâng xua chính chủ tờ. Chưa chen sự chuyện này, thai phụ giá, quá phức tạp. Bình phây không phải ý chư hoa, một câu nói, nâng có thể.说清楚的, nói rõ được. 这件事太复杂, 并非一句话能说清楚的。Từ vựng tiếp theo đó là từ bình lìa. Bình là song song, lìa là bày ra hoặc đặt ra. Bình lìa nghĩa là đặt song song hoặc là xếp ngang hàng hoặc là đồng đẳng. Câu ví dụ thứ nhất, 我的水平不如他，怎能和他并列？我的水平，trình độ của tôi, 不如他, không bằng anh ấy, 怎能, sao có thể, 和他并列, xếp ngang hàng với anh ấy. 我的水平不如他, 怎能和他并列? Câu ví dụ tiếp theo, 这些新产品并列地放在展品台上。这些新产品, những sản phẩm mới này, 并列地xếp ngang hàng,放在đặt ở trán phỉ thái sang trên kệ trưng bày sản phẩm. Trán phỉ thái là kệ bày sản phẩm. Chưa xia xin trán phỉ bình liệt đỡ phan trại trán phỉ thái sang. Từ vựng tiếp theo đó là từ bình chỉa. Bình chỉa nghĩa là và hoặc là đồng thời, và còn hoặc là hơn nữa, thể hiện cái sự liệt kê ra nhưng mà ở cái mức độ cao hơn. Câu ví dụ thứ nhất.大家都认为这个活动很好，并且也愿意参加。大家都认为 mọi người đều cho rằng 这个活动hoạt động này很好rất tốt, 并且đồng thời 也愿意cũng sẵn lòng 参加tham gia. 大家都认为这个活动很好，并且也愿意参加。Câu ví dụ tiếp theo.这套房子很大，并且装修得很漂亮。这套房子căn nhà này很大 rất lớn, 并且 và còn 装修的trang hoàng, 装修nghĩa là lắp đặt và trang trí hoặc là trang hoàng. 装修得很漂亮, trang hoàng rất đẹp. 这套房子很大，并且装修得很漂亮。他普通话说得好。并且汉字也写得好。他普通话，他 anh ấy, 普通话 tiếng phổ thông, 说得好 nói giỏi, 并且đồng thời, 汉字 chữ Hán, 也写得好 cũng viết tốt. 他普通话说得好并且汉字也写得好。Câu ví dụ tiếp theo, 他考上了大学并且是重点大学。他考上了, anh ấy thi đỗ, 大学, đại học, 并且, hơn nữa, 是重点大学, là trường đại học trọng điểm. 他考上了大学, 并且, 是重点大学. Từ vựng tiếp theo đó là từ bình tú. Bình là bệnh, tú là độc. Bình tú nghĩa là virus. Thứ nhất, nó có nghĩa là virus gây bệnh cho người hoặc là động vật. Ví dụ,这种新病毒传播得太快了。这种新病毒, loại virus mới này, 传播得lan truyền, 太快了, quá nhanh. 这种新病毒传播得太快了。Câu ví dụ tiếp theo, 我这次外出不小心感染上了感冒病毒。我这次外出, tôi lần này đi ra ngoài,外出 là đi ra khỏi nhà và thường chỉ là đi xa. 不小心, không may. 感染上了, bị lây nhiễm. 感冒病毒, virus cúm. 我这次外出, 不小心, 感染上了, 感冒病毒. Câu ví dụ tiếp theo, 一定要控制新型冠状病毒的传播. 一定要, nhất định phải.控制khống chế xin quan trọng bình tú thở chuán bua. Chuán bua là sự lan truyền. Xin xính quan trọng bình tú nghĩa là virus corona. Ý định yào khung trừ xin xính quan trọng bình tú thở chuán bua. Và nghĩa thứ hai của nó là chỉ virus máy tính. Ví dụ, khở ưu tờ bình tú phô hoài lỡ của tiền não lý tờ quần diện. Khở ưu tờ bình tú là virus.Khở ưu đáng ghét, phô hoài lỡ đã làm hỏng. Ủa tiền não lý tờ quần diện, các file trong máy tính của tôi, quần diện là tài liệu hoặc là file. Khở ưu tờ bình tú, phô hoài lỡ ủa tiền não lý tờ quần diện. Câu ví dụ tiếp theo, tiền não khay phình lỡ, yên cái sử dụng bình tú lỡ. Tiền não máy tính 黑屏了 đen màn hình rồi, 应该是 chắc là, 中病毒了 nhiễm virus rồi. 电脑黑屏了 应该是中病毒了。Câu ví dụ tiếp theo, 你可以安装各种杀毒软件除掉病毒。你可以 bạn có thể, 安装 lắp đặt hoặc là cài đặt, 各种杀毒软件các loại phần mềm diệt virus. Cơ chủng là các loại, đủ các loại. Sa là diệt, tú là độc. Đoạn chiên là phần mềm. Sa tú đoạn chiên là phần mềm diệt virus. Chú tèo, diệt bỏ, bình tú, virus. Nì khởi y an choang cơ chủng sa tú đoạn chiên, chú tèo bình tú. Từ vựng tiếp theo đó là từ bua tả. Bua tả nghĩa là gọi hoặc là quay số. Ví dụ, Nín sủa bua tả tờ tiền hỏa ý quan chi, chỉnh sau hầu chạy bua. Nín sủa bua tả tờ tiền hỏa, thuê bao quý khách gọi, ý quan chi đã tắt máy. Chỉnh sau hầu, xin chờ một lát, chạy bua rồi gọi lại sau. Nín sủa bua tả tờ tiền hỏa ý quan chi, chỉnh sau hầu chạy bua. Câu ví dụ tiếp theo, yu tạo chỉnh chí chính khoảng, chỉnh bua tả 911. Yu tạo gặp phải, chỉnh chí chính khoảng, tình huống khẩn cấp. Chỉnh bua tả xin hãy gọi, 911, 911. Yu tạo chỉnh chí chính khoảng, chỉnh bua tả 911. Từ vựng cuối cùng trong bài hôm nay đó là từ bua lạng. Bua lạng nghĩa là sóng hoặc là làn sóng. Chúng ta có từ bua lạng xíng nghĩa là hình gợn sóng. Chúng ta sẽ có câu ví dụ sau đây. Hú miền sẵng xiên chỉ lờ bái sửa tờ bua lạng. Hú miền sẵng trên mặt hồ, xiên chỉ lờ gợn lên, bái sửa tờ bua lạng, những con sóng màu trắng. Hú miền sẵng xiên chỉ lờ bái sửa tờ bua lạng. Câu ví dụ tiếp theo. Su yê chai bua lạng chung phiêu phú. Su yê lá cây, chai bua lạng chung ở trong làn sóng, phiêu phú trôi bồng bềnh. Su yê chai bua lang chung phiêu phú. Và thưa các bạn, như vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong các từ và các câu của bài hôm nay rồi. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nghe và đọc lại với bạn Linh Chị Yên nhé. Bye bye. Bia rần. Gia lì chỉ yếu wo, mei yu bia rần. Zuo hao zi ji de shi, bia rần ai zenme shuo, jiu zenme shuo.不要那么自私，你要懂得为别人着想。别墅，他现在变成土豪了，住别墅，开豪车。这是一栋欧式别墅。西湖附近有不少别墅。宾馆，这家宾馆的服务很不错，找了好几家宾馆都没有空房间了，我只好到三级酒店去住一晚。他每次出差来北京都住在宾馆。别致，这辆车看上去很别致。我想送他一件别致的生日礼物。别扭，这样说也行，不过听起来有点别扭。他说的中国话听着有点别扭。这个句子太长，读起来太别扭了。这两个人一见面就闹别扭，看你有点不高兴，是不是跟老婆闹别扭啦？买了件假品牌，心里真别扭。今天天气真别扭，一会儿热，一会儿凉。冰雹，快出来看啊，下冰雹了。昨天的冰雹把西红柿都砸烂了。 这场冰雹造成了农产品的巨大损失。冰激凌，我喜欢吃草莓味的冰激凌。给我一杯巧克力冰激凌。冰棒，冰棍，冰箱，冰箱里有饮料。买冰箱就应该买新的，不该买二手货。请把鲜肉放进冰箱的冷冻室。饼，甲乙丙丁。书法比赛，丙班取得第一。饼干，我不太爱吃饼干。你要牛奶饼干还是巧克力饼干？旅游时，我常常带些饼干。并非，这是假茅台酒，并非真品。这件事太复杂，并非一句话能说清楚的。并列，我的水平不如他，怎能和他并列？这些新产品并列地放在展品台上。并且，大家都认为这个活动很好，并且也愿意参加。这套房子很大，并且装修得很漂亮。他普通话说得好，并且汉字也写得好。他考上了大学，并且是重点大学。病毒，这种新病毒传播得太快了。我这次外出，不小心感染上了感冒病毒。一定要控制新型冠状病毒的传播。可恶的病毒破坏了我电脑里的文件。你可以安装各种杀毒软件，除掉病毒。拨打，您所拨打的电话已关机，请稍后再拨。遇到紧急情况，请拨打911。波浪，波浪形，湖面上掀起了白色的波浪，树叶在波浪中漂浮。